Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Dương Nghiêm Thanh át chủ bài. Sát khí từ Dương Nghiêm Thanh trên thân lan tràn ra, trong tay lợi kiếm lóe ra quang mang, một cỗ hào khí quét sạch tứ phương. Mặc kệ ngươi giả niệm có cái gì thủ đoạn, mặc kệ các ngươi Thiên Sách quân đoàn có thể phục sinh bao nhiêu lần. Hôm nay đều là các ngươi bỏ mình thời điểm. Dương Nghiêm Thanh nâng lên thanh âm ni trong tay, hiện ra một cái kiếm quyết, lợi kiếm như trên quang mang dần dần thịnh vượng, chậm rãi tiến về phía trước một bước, trên người đạo bào không gió mà bay, phát ra tiếng vang, hưu, lợi kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay về phía không trung. Thanh âm tuy thấp, nhưng lại tại một cỗ không biết lực lượng dưới, vang vọng song phương giao chiến tất cả mọi người bên tai. Sát trận lên, tiếng nói ở bên tai vang lên. 3000 danh kiếm tu thuận trên bầu trời dẫn dắt, hóa thành một đạo đạo ảo ảnh đi hướng 4 phương 8 hướng. Hào quang sáng chói từ trên bầu trời vẩy xuống xuống dưới. Dương Nghiêm Thanh chuôi này lợi kiếm tựa như một vòng hạo nhật. Sát khí trên mặt đất chậm rãi bốc lên. Nhàn nhạt sương mù cơ hồ đem toàn bộ Thiên Sách phủ đều bao phủ xuống tới. Cảnh Vũ, các ngươi Thiên Sách quân đoàn tận thế đến, La Vinh lớn tiếng nói. Cảnh Vũ tâm không khỏi trầm xuống, đao trong tay hồi tưởng La Vinh, làm sao cái kia La Vinh hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tứ phương, chỉ gặp sương mù tiêu tán. 3000 danh kiếm tu từ 4 phương 8 hướng đem toàn bộ giao chiến chỗ bao bọc vây quanh. Từ Thiên Sách phủ bên trong, mãi cho đến Thiên Sách phủ bên ngoài, đứng đầy người mặc đạo bào mang lợi kiếm uy phong lẫm lẫm bóng người. 3000 danh tướng sĩ đồng thời cảm nhận được khí tức tử vong. Thừa dịp sát trận còn chưa hoàn toàn khởi động thời điểm, lấy giả niệm làm trung tâm bắt đầu hội tụ. Chỉ một thoáng một cái cự đại phương trận xuất hiện ở sau lưng, ra khỏi vỏ, 3000 danh kiếm tu đồng thời nắn kiếm quyết. Phía sau lợi kiếm hóa thành lưu quang hướng trên bầu trời gào thét mà đi. Dương Nghiêm Thanh tâm niệm vừa động, hai chân đứng thẳng, toàn bộ thân hình lại tại một cỗ cường đại lực lượng dưới. Không ngừng xuất hiện tại từng cái địa điểm mà đi, mỗi khi những thân ảnh kia xuất hiện tại một cái địa điểm thời điểm, trên bầu trời lợi kiếm uy thế liền gia tăng một phần. Ông, 3000 chuôi lợi kiếm ở trên bầu trời xoay quanh, một đầu từ kiếm xây dựng cự long hiện lên đi ra. Mênh mông kiếm khí, lấy kiếm long làm trung tâm ni hướng 4 phương 8 hướng càn quét mà đi. Dương Nghiêm Thanh thân hình lần nữa trở lại tại chỗ, 4 đạo quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem 3000 danh kiếm tu cùng giả niệm đám người ngăn cách ra. Kiếm long bay múa, cùng những ánh sáng kia nối thành một mảnh, giả niệm ánh mắt dần dần đảo mắt, một trái tim chìm đến đáy cốc, đây là triệu hoán sao? Nghĩ không ra thế mà triệu hoán đi ra một đầu thực lực cường đại như thế rồng. Trước mắt hiện ra giản lược tin tức, để cái kia vốn là liền chìm đến đáy cốc tâm, lần nữa trầm thấp mấy phần. Cả người lộ ra chịu nặng, tên, nghề nghiệp đẳng cấp, chủng tộc, rồng thuộc loại, sinh vật triệu hồi trong đầu không có từ trước đến nay nghĩ đến lúc trước tiến đánh Long Kỵ Thành. Thời điểm, triệu hoán đi ra trong kiếm tinh linh, đầu này từ kiếm hội tụ thành rồng, hiển nhiên so với lúc trước trong kiếm tinh linh uy thế lớn hơn. Giống, một tiếng hét lên, trên bầu trời kiếm long từ trên trời giáng xuống. Cái kia khổng lồ hình thể, nhấc lên vô biên cho bụi, lợi chảo phảng phất một tòa to bằng gian nhà, đối giả niệm vị trí quất tới, ở giữa chuyển xuất hiện tại thiên không thời điểm đột nhiên trở thành nhạt. Hóa thành đếm mãi không hết lợi kiếm phảng phất như mưa rơi bay tới. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió vang lên, cái kia dày đặc kiếm vũ gào thét mà tới. Thủ thanh âm ở hậu phương 3000 danh tướng sĩ trong lan tràn ra. Đặng đương, Cam Ninh lộ ra vẻ ngưng trọng, trường thương trong tay cùng đại đao đồng thời hướng trên mặt đất ném cái Germany sóng gợn vô. Hình hướng sau lưng 3000 danh tướng sĩ trên thân phất qua. lẫn nhau ở giữa khí thế nối thành một mảnh. Chúng tướng sĩ quơ trong tay binh khí đón lấy từ trên bầu trời bay tới lợi kiếm ân y phanh phanh. Phanh, liên tiếp thanh âm vang lên, mặc dù 3.000 danh tướng sĩ phí hết tâm tư chống đỡ, nhưng vẫn là có không ít người được kiếm vũ đánh trúng. Trên thân nổi lên đếm mãi không hết mức thương tổn, trên đỉnh đầu thanh máu cũng giảm bớt một chút, Giả Niệm thấy thế không chỉ có không có lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngược lại ở trong lòng lớn thở phào nhẹ nhõm, ân y chỉ cần xác định đầu này không biết kiếm long không có một kích đem nhóm người mình tuyệt sát thực lực. Như vậy hắn cũng liền không phải không thể chiến thắng. Ánh mắt tại Trần Sách, Cảnh Vũ, Cam Ninh cùng Đặng Đương trên thân lần lượt lướt qua. Bốn người đồng thời hiểu ý. Riêng phần mình xuất lĩnh 100 tên tinh nhuệ phương trận. Trùng trùng điệp điệp nhào về phía đầu kia kiếm long. Bắn tên, Giả Niệm thừa cơ hét lớn. Từng tên một người bắn nỏ đem trong tay cung nỏ chỉ hướng phía trước. Hiu hiu hiu, mưa tên đối cái kia kiếm long gào thét mà đi, nổi lên liên tiếp mức thương tổn, giết Đặng Đương đám người từ hai bên trái phải hai cái phương hướng nhào về phía kiếm long. Cái kia kiếm long trên đỉnh đầu to lớn thanh máu bằng tốc độ kinh người cuồng Giả Mani cơ hồ. Trong chớp mắt liền thấy đáy, còn chưa chờ Giả Niệm kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia kiếm long đã biến mất không thấy gì nữa. Không có kinh hỉ, cũng không có hưng phấn, ngược lại dâng lên một tia ngưng trọng, ông, thanh âm ở bên tai vang lên, ngay tại đầu kia từ kiếm tạo thành rồng biến mất thời điểm. Cái kia bốn đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên quang mang đột nhiên phát sinh biến hóa. Từng đạo kiếm khí tựa như một cái kín không kẽ hở lồng ánh sáng. Xuất hiện tại 3.000 danh kiếm tu trên thân. Sau đó 3.000 danh kiếm tu thân hình hư ảo, khí tức tử vong bao phủ tại 3.000 danh tướng sĩ trong lòng. Giả Niệm ánh mắt tại bốn phía đảo mắt, tăng phúc sao, đầu kia từ kiếm tạo thành rồng, chính thất tác dụng liền là tăng phúc, đối với 3.000 danh kiếm tu, toàn bộ phương vị tăng phúc, biết vì cái gì chúng ta đem trận pháp này xưng là sát trận sao? Bởi vì vào trận người hẳn phải chết không nghi ngờ, Dương Nghiêm thanh thanh âm tại bốn phía vang lên. Hẳn phải chết không nghi ngờ, khẩu khí thật lớn, Giả Niệm mặc dù trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng khí thế lại kiêu ngạo nửa phần, ánh mắt đảo mắt Đặng Đương đám người, giết bọn hắn, vâng, Đặng Đương, Cam Ninh, Trần Sách cùng Cảnh Vũ cùng kêu lên hét lớn, riêng phần mình mang theo sau lưng 100 tên tinh nhuệ. Nhào về phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, gian ngoan không rõ, Dương Nghiêm thanh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Toàn bộ thân hình xuất hiện tại Giả Niệm ngay phía trước. Sau lưng hơn 1.000 danh kiếm tu lên một lượt trước một bước. Trên người bọn họ kiếm khí tăng vọt mấy phần, hơn 100 danh kiếm tu từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chậm rãi đi hướng phía trước. Cái kia đếm mãi không hết kiếm khí hóa thành lợi kiếm. Hướng Đặng Đương đám người vị trí bay đi. Hiu hiu hiu, lợi kiếm giống như thủy triều nhào tới trước mặt. Cam Ninh, Đặng Đương, Trần Sách cùng Cảnh Vũ trên đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng giảm bớt. Trận đứng tại Giả Niệm bên cạnh Cao Chí Viễn hét lớn. 3.000 danh tướng sĩ đồng thời bước chân, hình thành một cái phương trận. Đi theo Cam Ninh đám người các binh sĩ, cũng tại cỗ lực lượng này dẫn dắt dưới, biến hóa trận hình, trên đỉnh đầu thanh máu gần như trong nháy mắt liền lấy biến mất không thấy gì nữa. Giữa lẫn nhau phảng phất hòa thành một thể, nhìn thấy lần này biến hóa, Dương Nghiêm thanh không khỏi có chút động dung, đây là cộng sinh sao? Bên người binh sĩ có tỷ lệ thay thế chủ tướng, tiếp nhận nhất định công kích tổn thương. Ngay tại suy tư thời điểm, đã thấy Trần Sách đám người khí thế đột nhiên tăng vọt. Nghề nghiệp đẳng cấp liên tục tăng lên, Dương Nghiêm thanh hai mắt trong hiện ra một vẻ bối rối. Dẫn đầu tiến lên một bước, giết 3.000 danh kiếm tu nghe được mệnh lệnh, cũng liền bận bịu đi theo. Kiếm khí tại chúng kiếm tu bên người vần quanh, lít nha lít nhít từ kiếm khí hóa thành lợi kiếm. Lần nữa theo cước bộ của bọn hắn thẳng hướng 3.000 danh thiên sách phủ tướng sĩ. Hết chương.